Chương 425, Cơ Vô Tuyết. Thiến Thiến đâu, vừa mới tại liếm ke ho que, một cái 3 tuổi tiểu nữ hài, ánh mắt nháy a nháy nhìn lấy nàng, còn giống như nàng liếm liếm miệng, đỉnh đầu đâm cái này hai đầu bím tóc. Nàng cũng là song tử đại đế, Cơ Vô Tuyết không phải sao, vụng trộm ẩn thân một chút, tránh đi tầm mắt của các nàng thì chạy tới. Ừm, cho ngươi Thiến Thiến xuất ra một cái ke ho que cho nàng. Cơ Vô Tuyết không nói chuyện, thân thủ đi ra ngoài một chút tử cầm ke ho que, thế nhưng là lúng túng, mở ra nửa ngày cũng không có mở ra. Thiến Thiến a ha cười nói, dạng này mang ra nhà Cơ Vô Tuyết còn là theo chân Thiến Thiến làm lộ ra cùng Thiến Thiến một dạng nhan sắc lúc, nàng đi học lấy Thiến Thiến, a ha cười to. Một gốc cây dưới, hai cái tiểu gia hỏa đắc ý liếm láp, đứa nhỏ này cũng không biết Long Giai Ni bên kia gấp thành dạng gì. Ta gọi Thiến Thiến, ngươi thì sao tỉ tỉ? Thiến Thiến gãi gãi đầu hỏi, đều đã nửa ngày, nàng làm sao đều không nói lời nào. A Cơ Vô Tuyết lắc đầu, vẫn là không nói lời nào tiếp tục liếm ke ho que. Mặt khác dưới một cây đại thụ, ba cái ma long tộc thanh niên nhìn lấy Thiến Thiến, lại nhìn bức họa, sắc mặt dần dần hưng phấn, tâm lý càng thêm kích động không thôi. Cái này ba cái ma long tộc thanh niên cũng là Lôi Trạch cấp dưới, lúc trước Lôi Trạch trở lại long tộc về sau, thì vẽ xuống Thiến Thiến bức họa, cũng phân phó mấy cái trung tâm cấp dưới, đem long tộc tương lai vương, cũng chính là Thiến Thiến tin tức nói cho bọn họ. Cái này không nhiều ngoài ý muốn, ở chỗ này thế mà còn đụng phải. Là mấy người bọn hắn muốn lên trước túi chào lúc hai người mặc lớn dài bảo thiên hải các trưởng lão đang cùng Thiến Thiến nói chuyện đây. Áo bào đỏ cái kia là ngoại môn trưởng lão, Nô trưởng lão. Hắc bào cái kia là nội môn trưởng lão, Trương trưởng lão. Thiến Thiến liếm láp ke ho que hiếu kỳ nhìn lấy hai người bọn họ, Cơ Vô Tuyết có chu tờ sợ, chô nở ơ Thiến Thiến sau lưng. Trương trưởng lão, chúng ta muốn hay không đều bắt các nàng trở về. Nhất định, thà rằng bỏ lỡ, cũng không muốn buông tha. Vạn nhất các nàng có một cái là đầu trường trưởng lao ánh mắt lóe qua một tia tàn nhẫn. Vậy cứ như thế quyết định, tiểu hoa tử, theo chúng ta đi vẫn là ta mang các ngươi đi. Ngô trưởng lao gật gật đầu về sau, cười ha hả đối với Thiến Thiến. Các ngươi là hỏng lão đầu. Thiến Thiến tranh thủ thời gian lui lại, đều đem Cơ Vô Tuyết đụng đổ. Sau đó thấy được trương trưởng lao ánh mắt, Thiến Thiến chu chu mỏ, biết bọn họ là hỏng lão đầu, tức giận, đừng tới đây à, Thiến Thiến không sợ các ngươi, xấu lao đầu bắt tiểu bằng hữu hội bị xét đánh nha ha ha. Tiểu hoa tử thật hài hước. Trương trưởng lão cười lên ha hả, làm sao lại bị xét đánh đâu. Ngô trưởng lão cũng là cười không ngừng. Hư ba ba nói, gặp phải xấu lão đầu, nói một tiếng là có thể. Thiến Thiến chu chu mỏ nói, không có chút nào sợ. Sau đó lôi kéo Cơ Vô Tuyết chậm rãi đi. Hai cái trưởng lão trợn tròn mắt, đi rồi tranh thủ thời gian ngăn lại tiểu hoa tử, đừng trách ta a xấu lão đầu, chán ghét chết rồi. Tiểu thiên đạo, nhanh bổ bọn họ. Thiến Thiến tức giận, chỉ bọn họ ha ha, ha ha, Trương trưởng lão, nghe đến không có. Ha ha cười chết ta rồi, thiên đạo hội ngươi nghe cái này tiểu phá em bé cười chết ta rồi. Ngô trưởng lão cười ha ha, che cái bụng đâu, đoán chừng đều cười rút, dù sao Thiến Thiến nói lời này động tác lời nói là cỡ nào khôi hài. Oanh, Ngô trưởng lão trực tiếp bị bổ chết rồi, không sai thì là chết, nguyên anh đều đen, đạo này là diệt thần cùng lôi, uy lực cực mạnh, không có hộ giáp, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Ngô trưởng lão cứ như vậy đi tiên phong. Một bên Trương trưởng lão ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, con ngươi nhìn lấy Thiến Thiến. Nuốt nước miếng một cái. A ha, xấu lao đầu. Thiến Thiến sau khi cười xong, bĩu môi, ám đạo ba ba của nàng quả nhiên không có lừa nàng. Nàng xem thấy ngã xuống Ngô trưởng lão, tóc dựng lên, toàn thân đều bốc khói, cũng không biết chết đây. Phía sau Cơ Vô Tuyết ngậm lấy ke ho que, cười vỗ tay. Thiên đạo là lệ rơi đầy mặt bị Lăng Vân uy hiếp, để Thiến Thiến trưởng không mấy lần, không phải vậy bổ ngươi nha. Thiến Thiến cầm lấy ke ho que hung hăng huy động tay nhỏ. Động tác này để Trương trưởng lão lần nữa nuốt một cái nước bọt. Ngẩng đầu nhìn sang bầu trời, trong lòng nói, mới vừa rồi là ngoài ý muốn vẫn là cái này tiểu nữ hoa nắm trong tay thiên đạo pháp thuật không có khả năng, tiểu hoa nhi cũng là người bình thường, cũng không có đến có chân khí ba động, cũng chính là lời nàng nói càng nghĩ càng kinh hãi, sau đó thế mà chạy. Thiến Thiến gãi gãi đầu, đều không chơi chán đâu, trong miệng liếm ke ho que, cũng không biết nghĩ gì thế. Một bên ma long tộc thanh niên tuy nhiên nơi xa nhìn lấy, nhưng vẫn là khó có thể tin, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hướng về Thiến Thiến bên này đi tới. Thiến Thiến ánh mắt thấy đến bọn họ, này lại lực lượng đủ, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Thuộc hạ, bái kiến vương. Mấy cái ma long tộc thanh niên cùng nhau quỳ xuống. Thiến Thiến gãi gãi đầu, một mặt một bức, gọi là nàng cái kia có điều nàng linh động mắt to chuyển á chuyển. Học Lăng Vân khẩu khí nói, mấy người các ngươi đi đem xấu lao đầu bắt được. Mấy cái thanh niên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết có nên hay không đi. Sau cùng cầm đầu vẫn gật đầu. Thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong mấy cái thanh niên thì đứng dậy đuổi theo Thiên Hải các Trương trưởng lão. Tỷ tỷ đi mau. Thiến Thiến lôi kéo Cơ Vô Tuyết chậm rãi hướng Long Giai Ni bên kia đi, nơi này vừa mới tiếng sấm đều có không ít tu sĩ chú ý đây. Con gái nuôi tiểu công chúa quỷ phu nhân cùng Long Giai Ni mừng rỡ, rốt cuộc tìm được nàng, nhờ có bối bối chỉ điểm a a ha. Thiến Thiến không có ý tứ đối với các nàng lẽ lưới. Lại đi nghịch ngợm rồi quỷ phu nhân chống lên nàng, đều đối nàng im lặng chết rồi. Không có Thiến Thiến chôn ở ơ trong ngực nàng, đầu ngón út đều đánh câu. Cái này tiểu hoa nhi là Long Giai Ni nhìn lấy Cơ Vô Tuyết, lại là một cái manh hoa, nhà ai không biết. Thiến Thiến nhặt được quỷ phu nhân khỏe miệng giật một cái, nhặt trước đừng hỏi nhiều như vậy, tranh thủ thời gian cùng từ lão bọn họ tụ hợp. Quỷ phu nhân một tay ôm lấy Cơ Vô Tuyết, lập tức chạy không thấy. Long Giai Ni nhún nhún vai, nhưng nhìn thấy đằng sau cách đó không xa mấy cái tu sĩ đối trên mặt đất ngồi trưởng lao chỉ trỏ, cũng không biết nói cái gì. Thân thức xem về sau, cũng không có cảm thấy cái gì, đoán chừng có người tranh đấu đi, sau đó cũng đi, đồ thần hội muốn bắt đầu. Long Yên Nhiên nhìn đến Thiến Thiến, có chu tờ khí, phủi phủi chán của nàng. Thiến Thiến vẫn là cười đùa tí tửng, làm cho các nàng dở khóc dở cười. Muội muội, nàng là ai? Bối bối cùng Cơ Vô Tuyết mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, hai cái tiểu gia hỏa thân cao không sai biệt lắm. Thiến Thiến lắc đầu, Long Yên Nhiên hỏi, Thiến Thiến đừng nói cho A Di, đây là ngươi nhặt được. Thiến Thiến miệng nhất đại, lập tức nói lại, Long A Di, làm sao ngươi biết? Trên mặt đều là vẻ giật mình. Long Yên Nhiên liền biết là dạng này, trên mặt rất bình tĩnh trả lời, ngươi con run trong bụng nói cho ta biết. A có trùng. Thiến Thiến sờ sờ nàng bụng nhỏ, lại hỏi, tại sao có thể có côn trùng đâu? Long Yên Nhiên nhịn xuống không cười nói tiếp, ăn ke ho que nhiều, còn có cũng là cạ dẹ mẹn. Thiến Thiến choáng váng, méo mó miệng lung lay. Quỷ phu nhân, nhan ma ma, là như vậy A? Quỷ phu nhân nhìn lấy Long Yên Nhiên cho nàng ngáy mắt, gật đầu nói, đúng A, về sau không thể ăn cái này. Bối bối đều đã gặp các nàng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lôi kéo Thiến Thiến một bên nói thầm, sau đó tên dở hơi này thì A ha đi lên. Tiểu hoa tử, thật đáng yêu, tên gọi là gì A? Quỷ phu nhân nhìn đến manh hoa liền không nhịn được hôn nàng. Cơ Vô Tuyết nhìn lấy bo nờ hà nờ, lắc đầu. A mấy người thay phiên hỏi nàng, Cơ Vô Tuyết đều là không nói lời nào, từ lao nhất thời cho là nàng là hài tử đáng thương, trời sinh người câm loại, đây càng thêm để quỷ phu nhân mấy cái đồng tình không thôi. Quỷ phu nhân lại nhận con gái nuôi, cái này Cơ Vô song nháy mắt mấy cái thì gật đầu, có thể là nhìn đến Thiến Thiến cùng bối bối một đôn nở dê đổ vờ ân tờ ăn đi. Ừm, cho ngươi. Thiến Thiến móc ra một cái quả đào cấp Cơ Vô Tuyết. Bối bối đều tại gặm, ánh mắt đều không rời đi Cơ Vô Tuyết. Cơ Vô Tuyết cũng không khách khí, cùng Thiến Thiến có chút quen thuộc, trực tiếp lấy tới gặm, đều đói chết nàng, ăn thời điểm đều là lang thôn hổ yết. Một người áo đen nhìn đến Cơ Vô Tuyết, tâm lý cao hứng phi thường, giật giật đang xem tế tự thai Cơ Nhị trưởng lão. Cơ Nhị trưởng lão có chu tờ cả giận nói, chuyện gì xảy ra, không biết hiện tại là thời khắc mấu chốt ta lập tức liền có thể nhìn đến vực chủ. Nhị trưởng lão, chuyện tốt, ngươi mau nhìn xem bên kia đại đế ở bên kia đâu. Người áo đen trên mặt là hưng phấn, chỉ Cơ Vô Tuyết. Nhanh, Cơ Nhị trưởng lão xem xét đầu tiên là vui vẻ, sau đó thì không bình tĩnh, đây là cỡ nào nguy hiểm, hai cái đều không bảo vệ được, song tử đại đế đều xong.